Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 150, Thanh Ngọc Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vạn ngũ, 7 vạn, pháp bảo hình thức ban đầu cạnh tranh 10 phần kịch liệt, 10 hơi không đến, giới cách liền lên tăng tới 10 vạn. Mặt dỗ nam tử một chút do dự, mở miệng hô. Ta ra 15 vạn, hắn trực tiếp tăng thêm 5 vạn linh thạch tài đại khí thô. Thanh Sam Nho Sinh nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Hoàng ma tử, ngươi lấy ra được nhiều như vậy linh thạch à, nếu là không bỏ ra nổi, ngươi hôm nay chỉ sợ đi không ra nơi này. Hắc hắc, hoàng mỗ đã dám mở miệng tự nhiên lấy ra được. Mặt dỗ nam tử cười hắc hắc nói, trong lời nói, tràn đầy tự tin. Cho cười, người nào không biết ngươi hoàng phú quý phát là của cái người chết, ngươi có thể kết đan đã là vạn hạnh, còn có thể lấy ra được 15 vạn linh thạch. Lầu ba gian nào đó gian phòng truyền đến một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm nam tử. Đối với cái này, hoàng phú quý cũng không thèm để ý, cười ha hả nói ra. Đỗ tiểu hữu không phải nói a, người trả giá cao được hoàng mỗ nếu là không bỏ ra nổi linh thạch, lý đạo hữu cũng sẽ không để tại hạ bình yên rời đi nơi này. 16 vạn 165,000, 17 vạn, quảng cáo. Hoàng phú quý cắn răng một cái trầm giọng hô. 20 vạn, vị kia đạo hữu nếu có thể ra giá cao hơn, hoàng mỗ xoay người rời đi. 20 vạn linh thạch giá cao, để cái khác người đấu giá ngậm miệng. 20 vạn, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao lấy ra được 20 vạn linh thạch. Hoàng phú quý bay xuống trên đài cao, lấy ra một cái màu xanh bình sứ cùng một cái hộp gỗ màu vàng óng, cao giọng nói ra. Hoàng mỗ trên thân không có nhiều như vậy linh thạch, xuất ra hai kiện đồ vật đấu giá: tam giai thượng phẩm đan dược Thanh Ngọc Đan 5 viên, tu luyện mộc thuộc tính công pháp đạo hữu không nên bỏ qua, còn có một khối kim canh thạch. Kim canh là tam giai hạ phẩm vật liệu luyện khí, có thể dùng tại luyện chế pháp bảo. Cái gì, tam giai thượng phẩm Thanh Ngọc Đan, ngươi làm sao có thể lấy ra được tam giai thượng phẩm đan dược? Thanh Sam Nho Sinh sắc mặt biến hóa, tiến lên hai bước. Tam giai thượng phẩm đan dược thích hợp kết đan 6 tầng đã ngoài kết đan kỳ tu sĩ phục dụng. Hắc hắc, tôn đạo hữu cũng không biết là không biết hoàng mỗ là làm cái gì, ngươi nếu là không tin cầm đi nghiệm một nghiệm. Hoàng phú quý cổ tay rung lên, màu xanh bình sứ rời tay bay ra, vững vàng rơi vào Thanh Sam Nho Sinh trên tay. Thanh Sam Nho Sinh từ đó đổ ra một viên màu xanh dược hoàn, cẩn thận xem xét, để cạnh nhau tại dưới mũi nhẹ ngửi một chút. Không sai, là tam giai thượng phẩm đan dược, bất quá chất lượng có chút kém, cất giữ nhiều năm rồi đi. Dược hiệu không phải rất tốt, cũng không thể nói như vậy, tôn đạo hữu, bất kể nói thế nào, đây chính là tam giai thượng phẩm đan dược, nếu không phải hoàng mỗ tu luyện không phải mộc thuộc tính công pháp, nói cái gì cũng sẽ không xuất ra đan này đấu giá. Thanh Ngọc Đan 5 viên, giá quy định 5 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn. 5 vạn ngũ, 6 vạn, 6 vạn ngũ, bình này tam giai thượng phẩm đan dược cạnh tranh 10 phần kịch liệt, cuối cùng dùng thập nhất vạn giới cách. Lầu 2 gian nào đó gian phòng kết đan kỳ tu sĩ vỗ xuống. Lý Thế Hiền trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hai ngón tay kẹp lấy một viên màu xanh dược hoàn. Không nghĩ tới chuyến này có thể được đến một bình Thanh Ngọc Đan, hoàng phú quý vận khí cũng qua tốt đi. Hắn hẳn là phát hiện kết đan kỳ tu sĩ tọa hóa động phủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có khả năng có tam giai thượng phẩm đan dược, dù sao hắn chỉ là một tên tán tu. Lý Dương gật đầu, nói. Hẳn là, nghe nói hắn vốn chỉ là thế tục một cái lưu manh vô lại, là một cái nhóm người trộm mộ thủ lĩnh, đến sau dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tu tiên công pháp, mơ hồ trở thành tu tiên giả, khắp nơi tìm kiếm tu sĩ tọa hóa động phủ. Người này lấn yếu sợ mạnh, cơ hồ không có cùng giai tu sĩ để mắt hắn, mấy năm trước người này đột nhiên tiến vào kết đan kỳ, để biết hắn trúc cơ tu sĩ giật nảy cả mình, có nhân suy đoán hắn phát hiện kết đan kỳ tu sĩ tọa hóa động phủ, đạt được bên trong tài vật, lúc này mới tiến vào kết đan kỳ. Cái này 5 viên Thanh Ngọc Đan nhìn xem xác thực giống như là cất giữ quá lâu dáng vẻ, cẩn thận lý do, sau khi trở về, vẫn là mời Trần Đạo Hữu giúp ngươi kiểm tra một chút. Trần Đạo Hữu là Dược Vương Cốc cốc chủ, tinh thông luyện đan chi thuật, nếu là hắn nói không có vấn đề, vậy khẳng định là không có vấn đề. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức trận này đấu giá hội, trước mắt chả không nhìn thấy động cơ của bọn hắn, đột nhiên làm một tràng đại quy mô như vậy đấu giá hội quả thực cổ quái, nếu là nhiều cái quốc gia liên hợp tổ chức ta ngược lại không kỳ quái. Hoàng phú quý lấy ra hai loại vật liệu, Thanh Ngọc Đan đánh ra thập nhất vạn linh thạch giá cao, kim canh thạch thì đánh ra 4 vạn khối linh thạch giá cao. Hắn trả nợ linh thạch về sau, lòng tràn đầy vui vẻ thu hồi thổ lang thuẫn. Lục Triển Nguyên lui sang một bên, Thanh Sam Nho Sinh tiến lên hai bước, xông trên lầu chắp tay, nói ra. Đấu giá hội như vậy kết thúc. Chúng ta ngũ tông tổ chức lần này đấu giá hội là hy vọng cùng các vị đạo hữu trao đổi vật liệu trúc cơ tu sĩ có thể rời sân, cố ý tham gia trao đổi hội đạo hữu có thể lưu lại. Lý Dương bừng tỉnh đại ngộ thấp giọng nói, nguyên lai là muốn mượn đấu giá hội trao đổi vật liệu, trách không được hội tổ chức đại quy mô như vậy đấu giá hội. Lần này đấu giá hội có 5-6 quốc gia kết đan kỳ tu sĩ đến đây tham gia, xuất ra mấy thứ tam giai vật liệu liền hấp dẫn nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ tham gia, ngụy quốc ngũ tông bản tính đánh thật vang. Đã tới đều tới, vậy liền tham gia đi, nói không chừng có ngoài định mức thu hoạch đâu. Nghe Thanh Sam Nho Sinh, Vương Trường Sinh chờ trúc cơ tu sĩ lần lượt rời đi. Trận này đấu giá hội, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong mở rộng tầm mắt. Có chút tiếc nuối là Vương Trường Sinh chỉ vỗ xuống hai bình thú thổ chân sát. Vương Minh Trung tu luyện chính là ly thổ quyết, có thể lợi dụng thú thổ chân sát xung kích trúc cơ kỳ, có thể thành công hay không, liền nhìn hắn vận khí. Rời đi bách bảo sau lầu, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong đi mua một chút vật liệu luyện khí. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh vỗ chữ vật đại tử dương lô từ đó bay ra, rơi vào trước người hắn. Quảng cáo, hắn há mồm phun ra một cỗ tinh khí, lóe lên liền biến mất chui vào tử dương trong lò, cũng lên trên đánh vào mấy đạo pháp quyết. Cũng không lâu lắm tử dương lô quang mang phóng đại, mặt ngoài tử sắc mặt trời đồ án phảng phất sống lại, lắc lư không thôi. Hơn 3 canh giờ về sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm tử dương lô quang minh phóng đại tăng vọt đến hơn 1 trượng cao, linh quang lập lòe. Rốt cục luyện hóa tử dương lô, có cái này luyện khí lô ta liền có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, tự nhủ, hắn chỉ là trúc cơ 3 tầng, luyện hóa cái này thượng phẩm pháp khí có chút phí sức, cũng may pháp lực của hắn tương đối dồi dào, bỏ ra hơn 3 canh giờ, rốt cục đem cái này tử dương lô luyện hóa. Luyện hóa cái này tử dương lô về sau, Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế pháp khí. Vương Trường Phong tiếp cận một nhóm nhị giai vật liệu luyện khí, muốn cho Vương Trường Sinh giúp hắn luyện chế một kiện pháp khí, về phần có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai pháp khí, liền nhìn Vương Trường Sinh trình độ. Hắn hai mắt nhắm lại, ngồi xuống khôi phục pháp lực. Sau 2 canh giờ, Vương Trường Sinh cảm giác trạng thái đạt tới đỉnh phong, mở hai mắt ra, bắt đầu luyện khí. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào tử dương lô phía trên, tử dương lô lập tức quang mang phóng đại theo một trận ù ù tiếng vang, nắp lò từ từ mở ra. Hắn đem vài kiện vật liệu luyện khí, ném vào tử dương trong lò, khép lại nắp lò. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết liên đạn không thôi, mấy đạo pháp quyết đánh vào tử dương lô phía trên. Một tiếng vang trầm, tử dương đáy lò bộ hiện ra một cỗ ngọn lửa màu tím, đem tử dương lô bao vây lại. Cách chương.